Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707, chương 703. Máu của ngươi, mùi vị không tệ. Canh 1. Mặc dù đang ngắn ngủi này nhất khắc trong lúc đó, Phong Tiếu Thiên trong lòng nghĩ vô số trùng muốn ám hại Lý Vô Ngạo biện pháp. Thế nhưng ở mặt ngoài, hắn hay là làm bộ như một bộ bình tĩnh dáng vẻ cung kính. Vô Ngạo quân, ta hiện thân xuất hiện là muốn cầu ngươi buông ra Xí Hỏa học viện Hỏa Vũ muội muội. Phong Tiếu Thiên mỉm cười, ôm quyền nói ra, hiện tại Hỏa Vũ muội muội ở trong ngực của ngươi, cảm giác không phải rất thoải mái. Không đúng sao, ngươi xem nàng dãy dụa cỡ nào kịch liệt. Mà chúng ta Thần Phong học viện cùng Xí Hỏa học viện lại là hữu nghị học viện, ta tự nhiên là không muốn xem nàng bị ngươi phi lễ. Thấy Phong Tiếu Thiên cái này chính mình vốn là nhìn không vừa mắt Thần Phong học viện đội trưởng, lại dám quan tâm chính mình nhàn sự, đứng ở Lý Vô Ngạo trong ngực Hỏa Vũ nhất thời giận tím mặt, cũng không kịp tiếp tục giãy giụa, mà là đôi mắt đẹp hung tợn căm tức hướng Phong Tiếu Thiên. Cả giận nói, Phong Tiếu Thiên, ngươi cút cho ta, chuyện của ta, không cần ngươi quản. Nghe Hỏa Vũ vừa nói như thế, Phong Tiếu Thiên khuôn mặt tuấn tú tiếu dung, nhất thời đọng lại, ánh mắt nhìn phía cúi người ở Lý Vô Ngạo trong ngực Hỏa Vũ. Phong Tiếu Thiên cưỡng chế lửa giận trong lòng, bình tĩnh mà nói, Hỏa Vũ muội muội, ta đây là ở cứu ngươi, ngươi lẽ nào không nhìn ra được sao? Chẳng lẽ nói, Vô Ngạo quân không phải mới vừa ở phi lễ ngươi? Ta vừa rồi đã thấy ngươi giãy giụa rất là kịch liệt. Phong Tiếu Thiên, ngươi thực sự là không biết xấu hổ. Cút sang một bên cho ta. Ôm vào Lý Vô Ngạo trong lòng, là ta tự nguyện. Hỏa Vũ lạnh rên một tiếng, để tỏ lòng nàng thật là tự nguyện. Còn chủ động xoay người, góp môi thơm, ở Lý Vô Ngạo môi, hung hăng hôn mấy, đem chính mình môi thơm chi chút Hứa Quỳnh nước ngọc dịch. Một con trai nhiễm ở Lý Vô Ngạo môi, thấy Hỏa Vũ chủ động đưa tới môi thơm, biết Hỏa Vũ là muốn đánh đuổi Phong Tiếu Thiên cái này nàng cực độ không ưa con ruồi Lý Vô Ngạo. Ngược lại cũng phối hợp lè lưỡi. Đem Hỏa Vũ nhuộm dần ở chính mình môi quỳnh nước ngọc dịch. Toàn bộ mà thiểm đi, cũng nuốt vào trong bụng. Nhìn thấy chưa, ta Hỏa Vũ nhưng là có nam bằng hữu nhân, mà Vô Ngạo quân liền là ta nam bằng hữu. Hai chúng ta cùng một chỗ cãi nhau ầm ĩ, thân thân ta ta, có cái gì quá không được? Ta điểm nào nhất kịch liệt từ chối? Hắc hắc, nhưng thật ra ngươi luôn đối với người ta vướng víu không rõ, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi không biết xấu hổ, ta Hỏa Vũ còn muốn mặt đây. Hỏa Vũ hơi xoay người, đôi mắt đẹp nhìn phía Phong Tiếu Thiên, nói một cách lạnh lùng, cái này một con trai, thấy tận mắt Hỏa Vũ chủ động hôn một người đàn ông khác, còn tự xưng hắn chính là chính mình nam bằng hữu. Vẫn truy cầu Hỏa Vũ không phải Phong Tiếu Thiên, liên tâm bể cảm giác đều có, ánh mắt nhìn phía trước, ôm vào cùng nhau, ngực lẫn nhau chèn ép, hai cánh tay lẫn nhau quấn lấy nhau, khuôn mặt lần lượt khuôn mặt, hô hấp lẫn nhau có thể nghe Lý Vô Ngạo cùng Hỏa Vũ hai người. Phong Tiếu Thiên giờ khắc này, tâm lý tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, hắn biết. Hỏa Vũ làm như thế, là đang hướng về mình nói rõ cõi lòng. Đó chính là, nàng tình nguyện đầu nhập Lý Vô Ngạo. Cái này vừa rồi phi lễ của nàng tiểu bạch kiểm nam nhân trong lòng. Cũng sẽ không cùng hắn sản sinh bất luận cái gì đồng thời xuất hiện. Hỏa Vũ muội muội, ta rất thương tâm, hôm nay ta mạo muội quấy dày. Xin lỗi, tái kiến, Phong Tiếu Thiên lạnh rên một tiếng. Xoay người bước đi, đi lại có chút lảo đảo. Khi hắn xoay người thời điểm, ánh mắt của hắn không gì sánh được oán độc nhìn ôm Hỏa Vũ Lý Vô Ngạo liếc mắt. Trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân của vang lên sau, nơi đây lại khôi phục bình tĩnh. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía trong ngực Hỏa Vũ, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, "Hỏa Vũ muội muội, ta có thể nói, ngươi vừa rồi ở lấy ta làm thương khiến cho sao?" Hỏa Vũ đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, lạnh lùng nói ra, "Lý Vô Ngạo, đây chẳng phải là ngươi muốn thấy sao?" "Đương nhiên, hắc hắc, Hỏa Vũ muội muội, ngươi đã cố chấp như vậy mà nghĩ muốn làm bạn gái ta. Như vậy, ta làm sao có thể cự tuyệt đâu? Cùng ngươi cái này vóc người nóng bỏng xinh đẹp cô gái nhỏ gặp gỡ, cũng là một cái lựa chọn tốt." Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng gợi lên Hỏa Vũ tuyết trắng trơn chuột ba. Hỏa Vũ đôi mắt đẹp nén giận, vươn ngọc thủ, một bà đánh rớt Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé. Đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt về phía như cũ ôm của nàng Lý Vô Ngạo. Hỏa Vũ lạnh lùng nói ra, "Vô Ngạo quân, ngươi kiếm tiện nghi của người ta, cũng kiếm đủ chứ, bây giờ có thể buông ta ra sao? Ngươi lẽ nào nhìn không ra, ta mới vừa rồi là đang diễn trò." "Hì hì, ta quả thực đã nhìn ra." Lý Vô Ngạo mỉm cười, chợt chuyện nhất chuyển, tiếp tục nói ra, "Thế nhưng, ta cũng có nguyên tắc của mình, đó chính là, giả làm trò, đều muốn thật làm." Dứt lời, không để ý Hỏa Vũ xấu hổ và giận dữ cùng phản kháng, Lý Vô Ngạo lại đưa ra cánh tay, gắt gao nắm ở Hỏa Vũ tiêm tế liễu eo, hơi cúi đầu, ở Hỏa Vũ tuyết trắng bóng loáng huỳnh lượng cái trán, hung hăng hôn nồng nhiệt mấy. "Ngươi, dâm tặc, mau buông, bằng không, ta sẽ kêu ngươi." Hỏa Vũ vừa thẹn vừa giận, tiếp tục kịch liệt giằng co. "Hắc hắc, ngươi kêu đi, ngược lại, ta cũng không sợ người khác chứng kiến." Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, phóng xuất ra chính mình một đôi tay nhỏ bé, ở Hỏa Vũ linh lung kiều xinh đẹp thân thể chi, bắt đầu vuốt ve, tuy là cách một tầng y phục, thế nhưng Hỏa Vũ da thịt nhu nị trơn mềm không gì sánh được. Vẫn bị Lý Vô Ngạo cảm thấy, thực sự là một cái cực phẩm mỹ nữ. Lý Vô Ngạo tâm cảm thán nói, "Ngươi cái này dâm tặc, ta liều mạng với ngươi." Bị Lý Vô Ngạo như thế dâm loạn lấy, Hỏa Vũ nổi giận nảy ra, bầu không khí không gì sánh được. Lúc này đem vừa rồi trong đầu sinh sinh phi thường ý tưởng cho thực tiễn, thấy Lý Vô Ngạo cúi đầu lại muốn hôn hôn chính mình. Hỏa Vũ trong đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ giảo hoạt, lúc này chủ động nghênh hợp đi, thơm quá rất ngọt, đây là cùng Hỏa Vũ môi thơm. Lại một lần nữa sau khi tiếp xúc, Lý Vô Ngạo trong lòng sinh sinh một cái ý nghĩ, thế nhưng, nhất khắc, Lý Vô Ngạo liền không hưởng thụ nổi tới, bởi vì, Hỏa Vũ bỗng nhiên dùng của nàng hai hàng răng trắng, hung hăng cắn môi của mình. A, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo kêu thảm một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hắn rất muốn phản kháng, nhưng là lo lắng Hỏa Vũ bị chính mình hồn lực gây thương tích. Cứ như vậy mở miệng trách móc đứng ở đàng kia, tùy ý Hỏa Vũ gặm cắn trong chốc lát, điểm một cái yên hồng huyết dịch, từ Lý Vô Ngạo khóe miệng vỡ tan chỗ chảy tới. Giờ khắc này, Lý Vô Ngạo là lệ rơi đầy mặt, hắn rốt cục nếm được đùa giỡn thiếu nữ thanh xuân hậu quả xấu. Cảm giác được Lý Vô Ngạo môi đã bị mình rảo phá, còn chảy rất nhiều tiên huyết đến, Hỏa Vũ nhất thời cảm thấy trong lòng mình ra một hớp lớn ác khí. Lý Vô Ngạo đáng giận này dâm tặc, đáng đời chịu đến như vậy nghiêm phạt. Khẽ ngẩng đầu lên, Hỏa Vũ đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, tự tiếu phi tiếu nói ra, "Lý Vô Ngạo, cảm giác như thế nào?" "Rất đau." Lý Vô Ngạo cười khổ nói, "Hắc hắc, ngươi chảy tiên huyết, thật đúng là không ít." Hỏa Vũ cười nhạt, bỗng nhiên lại một lần nữa góp môi, vươn đinh hương tiểu xả, mang theo miệng đầy say lòng người hương thơm, nhẹ nhàng đem Lý Vô Ngạo khóe miệng chảy ra đỏ bừng tiên huyết cho thiểm đi. "Thôn tính đi, còn nữa, máu của ngươi, mùi vị rất tốt." Hỏa Vũ Thiểm hút xong Lý Vô Ngạo môi chi đỏ bừng tiên huyết sau. Tự nhiên cười nói, nhẹ giọng nói, Hỏa Vũ lúc này dáng vẻ giống như nhất tôn ác ma. Tuy là nàng chiều dài một trương thiên khiến cho dung mạo một bộ thiên sứ vóc người, cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.